Y Hậu Khuynh Thiên, chương 274, Bạch Nhược Tận Thế 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Tiêu Tiêu. Bạch Nhược thất bại cúi thấp đầu xuống, nàng biết lần này không có bất kỳ người nào giúp được nàng. Người tới truyền ý chỉ của chấm. Nam Công Nguyên nổi giận, Bạch Nhược có ý định mưu hại hoàng hậu, dối trên gạt dưới. Đưa ả mang xuống Lăng Trì Sử Tử. Lăng Trì Sử Tử bốn chữ này rơi xuống, rốt cục để Bạch Nhược có chút kinh hoàng, nàng bò quỳ đến trước Nam Công Nguyên, dùng sức khấu đầu. Phụ hoàng, ta biết sai rồi, cầu ngươi xem phân lượng ở Lân Nhi tôn tử có thể cho ta một cái. Kiểu chết thống khoái, ngươi không có tư cách sách Lân Nhi, ngươi cũng không xứng làm nương của hắn, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, đem nữ nhân này mang xuống. Trẫm không muốn gặp lại ả. Trên mặt Nam Công Nguyên xuất hiện một đạo chán ghét, trong lòng càng là hối hận vạn phần. Sớm biết Bạch Nhan sẽ có thành tựu như vậy kia ngày đó. Hắn nên kiên trì để Bạch Nhan gả vào hoàng gia. Thái tử, cặp cầu tình vô dụng. Bạch Nhược từ dưới đất đứng lên, hắn nhìn về phía Nam Công Dực cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng vị trí thái tử làm thế nào có được? Nếu không phải là ta tuyên dương những lời kia, vị trí thái tử vĩnh viễn cũng không tới lượt ngươi. Bây giờ, ngươi lại muốn qua sông đoạn cầu. Không dễ dàng như vậy. Đừng quên, ngươi chỉ có Lân Nhi cái này một đứa con, ngươi nếu là không cứu ta, Lân Nhi tất nhiên sẽ hận ngươi cả một đời. Đôi mắt đẹp Bạch Nhược đỏ bừng bắn ra một đạo hận ý, cắn răng nghiến lợi nói. Nam Công Dực lạnh lùng cười một tiếng, bản thái tử muốn dạng gì nữ nhân không có, nguyện ý cho bản thái tử sinh nhi thử người nhiều vô số kể. Ha ha, Bạch Nhược mỉa mai câu môi. Sau khi ta sinh hạ Lân Nhi, ta liền cho ngươi hạ độc, đời này, ngươi ngoại trừ Lân Nhi nhi tử này, sẽ không còn có những hài tử khác. Nếu ta vừa chết, Lân Nhi nhi tử này ngươi cũng tất làm mất đi. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Nam Cung Lân cứng đờ, con ngươi trở nên đỏ như máu, tơ máu từ trong đôi mắt khuếch tán ra. Ngươi có gan lặp lại lần nữa? Khó trách, nhiều năm như vậy, trong phủ nhiều thị thiếp như vậy, đều không có người nào mang thai, là vì Bạch Nhược giờ trò quỷ. Bạch Nhược ta sao cho phép nam nhân của ta cùng những nữ nhân khác sinh con. Mà ta có một Lân Nhi là đủ rồi, ngươi cả đời này cũng không có khả năng lại cùng những người khác sinh dục hài tử. Nam Cung Lân nếu là mất đi thân phận vạn thú chi chủ, xem như triệt để bị nuôi phế đi, lúc đầu Nam Cung Dực còn có chút không thèm để ý, thiếu đi một nhi tử, lại sinh một đứa cũng được. Ai ngờ, Bạch Nhược lại đột nhiên nói ra một câu nói kia, để Nam Cung Dực cảm xúc triệt để bạo phát, điên cuồng vọt tới Bạch Nhược. Tiện nhân, ta muốn giết chết ngươi tiện nhân này. Hai bàn tay to hung hăng bóp lấy cổ Bạch Nhược, bóp như muốn đưa nàng vào chỗ chết. Nhìn gương mặt tái xanh của nam nhân trước mặt, Bạch Nhược hơi dương lên khóe môi. Bị hắn bóp chết cũng tốt hơn Lăng Trì Sử Tử, nếu không, nàng cũng không có khả năng đem chuyện này nói ra, cố ý khích giận Nam Công Dực. Liền tại Bạch Nhược nhắm mắt lại chờ thời điểm chết, một cây chùy thủ từ đằng xa bay tới, trong nháy mắt rơi trên mờ u bàn tay Nam Công Dực. Nam Công Dực hét lên một tiếng, buông lỏng tay ra, thở hổn hển, Bạch Nhược rơi trên mặt đất trùng điệp thở hổn hển. Một nháy mắt, ánh mắt mọi người đều nhìn phía nữ tử một thân hồng y, dưới ánh nắng chói chang, nữ tử nét mặt tươi cười như hoa tuyệt diễm khuynh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Nhược, ngươi làm nhiều chuyện với ta như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ cho phép ngươi tùy tiện chế? Bạch Nhan khóe môi dương nhẹ cười nhạt, mắt đen nhìn Bạch Nhược ngã xuống đất không dậy nổi, ý cười trong mắt dần dần trở nên lạnh. Cách chương.